Trọng sinh em đã yêu anh, chương 195, như thế nào bà ta cũng không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó vì giữ lấy mạng cho Nghi An, anh không thể không làm như vậy. Ben đầu họ muốn có với nhau rất nhiều con để cho vui nhà, anh lại thừa sức nuôi bọn chúng. Nhưng khi Nghi An lại nguy hiểm, chuyện có con cũng dừng lại ngay tại đây sau khi sinh ra hai đứa bé. Bọn họ trai gái có đủ, nên anh không khao khát gì thêm về chuyện con cái. Nhưng cô thì lại không như vậy. Khi ân ái, cô đã nói muốn sinh con thêm cho anh, khi đó anh vẫn chưa có lý do để nói. Chuyện này quá lớn đối với một người yêu thích con nít như Nghi An. Với lại anh cũng không muốn giấu cô thêm chút nào nữa. Nghi An đứng im bất động như thể không tiêu hóa được những lời anh nói. Họ không thể có con thêm sao? Anh, nói thật hả? Phải làm sao chứ? Nghi An đi lại ôm hông anh, ngẩng đầu nói. Em còn muốn sinh cho anh thật nhiều con. Không cần, bao nhiêu đó là đủ. Chúng ta có ăn nghiêm, nghi niệm là được. Không phải còn có thêm em sao? Nghi An cọ vào ngực anh. Không muốn, anh chườm đá cho em nhé. Anh sờ vào vết hơi sưng đỏ trên mặt cô. Lần sau thì em đừng đứng im như vậy. Không phải, em vốn đang suy nghĩ chuyện của ba nên không phản ứng thôi. Nghi An cười, vết thương nhỏ này thì là gì đâu. Nghi An nhón chân hôn lên môi anh, sau đó mò đến quần áo của hai người. Củi khô dễ cháy, Từ Khiêm bị trêu chọc một hồi không chịu được nên đã đẻ cô ra mà hát không an ái. Đêm nay Nghi An đặc biệt chủ động về mọi mặt việc xin anh làm thêm, làm nhanh hay đừng dừng lại. Thậm chí anh làm xong hai trận thì cho cô đi ngủ nhưng Nghi An vẫn còn thèm nên không chịu. Thế là quấn lấy anh cả đêm hôm đó, làm gần như cả đêm. Làm xong Nghi An mệt mỏi ngủ trong ngực anh lau đi vết nước mắt khi anh làm nhanh. Cô vẫn luôn như vậy, chỉ cần anh buồn phiền chút thôi Nghi An vẫn luôn tìm cách cho anh vui vẻ. Anh rất vui nhưng vẫn cô nghĩ về bản thân mình hơn. Đừng, Nghi An buông tay anh đang sờ ngực mình xuống. Cút đi, không phải em còn thèm à, anh cắn nhẹ vào tai cô. Sao lại ngủ rồi, Từ Khiêm, anh phiền quá rồi. Nghi An kéo chăn hết về mình, đồ lẳng lơ, nhìn thấy nơi nào đó của anh đang hừng hực ý chí, cô mắng một tiếng. Cũng vì em, Từ Khiêm đè lên, đừng mong chạy được, cũng vì muốn anh vui vẻ thôi mà. Biết vậy thì đừng mong mình dỗ anh. Quá đáng, Từ Khiêm tinh thần hăng hái chiến đấu mãnh liệt, nên đã đẻ cô ra mà làm thêm một hiệp nữa. Nghi An chỉ biết than trời với đê, xê vọng của anh. Tập trung, anh lại đâm sâu vào. Nghi An nằm sấp vịn ga giường. Nhẹ, xem ra hôm nay à không sáng nay cô không thể rời giường được rồi. Đồ chó này, chỉ biết làm, không biết khi nào mới xong nữa. Nghi An nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng rồi. Ngoan nào, anh luồn tay em mở ơn trớn đôi gò bê ổng đang lắc lư. Sướng không em, sướng, Nghi An bị anh thọc tới điểm G không khỏi kêu sướng. Từ Khiêm càng thêm thỏa mãn, vui vẻ hành xử. Sáng hôm sau, Từ Khiêm dậy sớm nấu thức ăn sáng cho Nghi An cùng với hai đứa con của mình xong anh mới đi đến bệnh viện. Không ngờ khi đến đó gặp phải Đoàn Ân Nhi đang nói chuyện cùng với mẹ mình. Bà anh đã tỉnh lại nhưng vẫn không nói chuyện với họ. Anh Khiêm, Đoàn Ân Nhi vui vẻ lên tiếng đứng dậy đi tới gần anh. Tôi không có em gái. Anh không nhìn cô ta. Bà thấy khỏe hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Bà ăn ở đâu không được con đưa đến làm gì? Ông phàn nàn, sao con không ở nhà coi con cái đi? Bọn nhỏ còn ngủ cùng với An An rồi. Không sao, con cũng hay dậy sớm. Chút chuyện này vẫn nên để con làm. Bên cạnh ông cũng có hộ lý nam để chăm sóc, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phận làm con thì vẫn nên chăm ba mẹ lúc đau ốm tuổi gì thì mới là tốt. Ông Từ vẫn chưa đến nỗi cần người đút ăn, khi nãy vợ cũ của ông cùng đi đến với Đoàn Ân Nhi kia ông cũng không buồn lên tiếng, đợi mãi mới thấy Từ Khiêm đến ông mới nhẹ người. Nhưng không thấy Nghi An ông mới đỡ sợ. Sợ con bé lại suy nghĩ lung tung nên ông mới không nói tiếng nào khi Đoàn Ân Nhi đó đến. Chuyện vợ con của Từ Khiêm ông không xen vào. Con cái tự có phúc của con cái, người lớn như các ông đây tuy làm cha mẹ nhưng cũng có thể góp ý cho con mình tốt hơn thôi. Chứ không nên đi sâu vào trong vấn đề cuộc sống của con mình. Vợ là người nó đi đến cuối cuộc đời. Sai một bước đi vạn dặm không đi quay đầu lại được. Huống chi Nghi An chưa từng làm điều gì sai trái cả. Nhìn người không nên nhìn qua vẻ bề ngoài của người đó, xuất thân không tốt thì sao? Vẫn hơn khối người xuất thân từ danh môn. Ông không phán xét trong chuyện này, chỉ biết Từ Khiêm và Nghi An hiện tại rất hạnh phúc, bao nhiêu đó với ông là đủ rồi. Ông cũng còn có hai đứa cháu, xinh đẹp đáng yêu. Chỉ tiếc là, bọn chúng một đứa mang họ Lãnh, một đứa họ Lục. Lãnh An Nghiêm, Lục Nghi Nhiệm, không có đứa nào mang họ Từ. Tuy đều là con của Từ Khiêm, nhưng đến đời sau thì lại không có ai. Tuy có chút tiếc nuối nhưng ông cũng không dám lên tiếng trong chuyện này, vì lỗi lầm vẫn thuộc về vợ mình. Từ Khiêm làm như vậy thì cũng rất đúng thôi, giờ này mà nó vẫn còn ngủ, đúng là không biết được cái tích sự gì. Đang yên đang lành, Trần Hà lên tiếng mắng mỏ, phá hỏng phút giây bình yên vốn có khi anh đến. Chỉ biết ăn rồi ngủ, chuyện chăm ba đã có người làm con như con đây chăm sóc, không cần em ấy nhọc lòng. Huống hồ chi em ấy còn phải ở nhà chăm con. Từ Khiêm dọn dẹp khi ba mình ăn xong, cẩn thận lấy thuốc cho ông uống. Dậy sớm để làm gì? Không phải ai cũng rảnh rỗi. Nó thì bận cái gì? Ở nhà thì đã có nhũ mẫu chăm con cái. Nhiệm vụ của nó chỉ dậy sớm nấu cơm cho chồng con mà thôi. Vậy mà làm cũng không được. Cạch, ông Từ đặt mạnh ly nước xuống bàn. Đến hay không là chuyện của con cái. Tôi đã nói rồi, Từ Khiêm nó không đến cũng được. Nghi An không đến cũng không sao. Bà về đi, ông, Trần Hà đứng bật dậy. Từ Nam, tôi đã nói sai cái gì hả? Tôi chỉ muốn tốt cho cái gia đình này mà thôi. Được rồi, chúng ta đã ly hôn. Tôi với bà không còn quan hệ gì cả. Sau này đừng đến tìm tôi. Ông, đến giờ này bà vẫn không tin Từ Nam dám ly hôn với bà vì những chuyện còn con đó. Không phải bọn họ đang sống rất tốt sao? Chỉ từ khi Lục Nghi An xuất hiện thì mọi chuyện không như vậy nữa. Mọi thứ đều trở nên khác đi rất nhiều, cho nên bà ta càng thêm thù hận ghét cay đắng Lục Nghi An đó. Ông Từ uống thuốc xong thì liền nằm xuống ngủ, ông cũng không nói thêm lời nào với bà ta, càng không để ý đến Đoàn Ân Nhi đó. Cách chương.